Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2185, chương 2188, một lớn một nhỏ. Hai cái mỹ nhân, Vương Văn Long gắng sức đuổi theo, rốt cục tại màn đêm buông xuống trước, đi ra hoang không có dấu người vùng quê lúc, hắn điện thoại di động lượng điện, đã toàn bộ hao hết. Trong khoảng thời gian này, hắn đều tại bệnh viện bồi hộ, đêm qua phát sinh kinh biến, rời đi bệnh viện lúc, hắn trên thân cũng chỉ mặc một bộ ngắn tay quần đùi. Thê lương phong, như dao từng đao cắt chém ở trên người hắn, thổi đến hắn toàn thân đều lên một lớp da gà, nhưng hắn lại không có chút cảm giác nào lạnh, bởi vì hắn trong lòng thiêu đốt lên một chùm hy vọng hỏa diễm. Cảnh ban đêm dần dần sâu, trăng sao đầy trời, hắn dọc theo đường cao tốc một bên, một mực đi về phía trước, rốt cục nhìn đến bên đường phương hướng bảng hướng dẫn. Theo bảng hướng dẫn phía trên, có thể nhìn ra được, con đường này thông hướng Giang Thành. Vương Văn Long trong mắt, phủ đầy tia máu, lại có vẻ sáng vô cùng, rực rỡ như sao, sáng tỏ phương hướng về sau. Bước chân hắn cũng biến thành càng thêm mau lẹ vững vàng. Hắn hiện tại chỉ có một cái niềm tin. Trở lại Giang Thành, cầu kiến tà thần, đối mặt với nữ nữ trò đùa quái đản giống như đề nghị. Mặt đỏ tới mang tai Phương Viện, lộ ra co quắp bất an, như cái không dành thế sự tiểu nữ hài giống như. Làm nữ nữ mẫu thân, nàng cũng không nguyện làm lấy nữ nữ mặt. Cùng Diệp Thiên Thanh Tú ân ái, dưới cái nhìn của nàng, người trưởng thành ở giữa cảm tình, vẫn là đừng cho nữ nữ tiếp xúc đến, nếu không lời nói, sẽ đối với nữ nữ tạo thành phụ diện ảnh hưởng. Diệp Thiên đương nhiên có thể hiểu được Phương Viện giờ phút này tình cảnh. Hắn cũng không hy vọng Phương Viện khó chịu, sau đó xảo diệu nói sang chuyện khác, trưng cầu nữ nữ ý kiến. Đã hai mẹ con các ngươi đều quyết định muốn chuyển nhập thiên phủ, ta cảm thấy chuyện này phải thật tốt chúc mừng một chút. Ta quyết định mời hai người các ngươi ăn tiệc. Nữ nữ, ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn ăn cái gì, ta nhất định thỏa mãn ngươi yêu cầu. Nữ nữ vốn là cái tiểu hài tử, đối sự tình gì đều là chỉ có 3 phút nhiệt độ. Nghe xong có tiệc có thể ăn, nhất thời đem vừa mới đối với mẫu thân yêu cầu ném đến lên 9 tầng mây, nghiêng nghiêng tiểu cái đầu nhỏ, trầm tư thời gian thật dài về sau mới bi bô nói, ta thích ăn nước Pháp đồ ăn. Phương Viện rất tức giận chừng liếc một chút nữ nữ, bảo bối khác quấy rối, chúng ta tùy tiện đi nhà hàng ăn một chút gì liền về nhà, tiểu hài tử không thể ăn nước Pháp đồ ăn. Vì cái gì không thể? Nữ nữ thở phì phì bĩu môi ba, vô cùng ủy khuất hỏi. Phương Viện hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm túc, ngữ khí cũng tăng thêm chút, rất bá đạo đáp lại nói. Ta nói không thể thì là không thể. Tại Giang Thành cảnh nội, vị đạo thuần chủng nấu nướng thủ pháp đạo pháp nước quán cơm, giá cả vô cùng đắt đỏ, người bình thường căn bản tiêu phí không nổi. Nàng không hy vọng Diệp Thiên vì thỏa mãn nữ nữ ăn uống chi dục phí tổn mấy ngàn khối tiền. Phương Viện phản đối làm cho nữ nữ thương tâm gần chết, mí mắt phiếm hồng, trong mắt hiện ra óng ánh sáng long lanh nước mắt, một bộ lã chã trực khóc quyến rũ mê người bộ dáng. Diệp Thiên đương nhiên biết Phương Viện dụng ý, vỗ vỗ nữ nữ khuôn mặt, nói khẽ, ngươi muốn ăn Pháp bữa ăn, ta thì dẫn ngươi đi phương Pháp ăn bữa ăn. Ngắn ngủi một câu, để nữ nữ đã tràn mi mà ra nước mắt, cứ thế mà thu hồi đi. Ba, một miệng, hôn lên Diệp Thiên trên mặt, cười khanh khách nói, Diệp Thiên thúc thúc tốt nhất, là trên đời này lớn nhất nam nhân tốt, ta thích nhất Diệp Thiên thúc thúc. Sau khi lớn lên, ta cũng muốn gả cho ngươi làm lão bà. Ếch, không đúng, là làm tiểu tiểu lão bà. ta biết ngươi có rất nhiều đại lão bà, tiểu lão bà, cho nên ta muốn làm ngươi tiểu tiểu lão bà. Nữ nữ thiên chân vô tà mấy câu nói, để Diệp Thiên cảm thấy giờ khóc giờ cười. Không còn gì để nói, chớ có nói hưu nói vượn. Phương Viện cũng bị nữ nữ lời nói, chọc cho hết sức vui mừng. Cáu giận nói, xoay chuyển ánh mắt, Phương Viện lại rất nghiêm túc liếc mắt một cái Diệp Thiên. Oán giận nói, đệ đệ, người không thể như thế nuông chiều nàng. Tuổi còn nhỏ, cứ như vậy nuông chiều nàng. Lớn lên về sau, cái kia còn đến. Hiện tại ngươi có thể thỏa mãn nàng muốn ăn pháp bữa ăn yêu cầu. Sau khi lớn lên, nàng muốn trên trời chấm nhỏ, ngươi cũng cho nàng đi hái sao? Diệp Thiên hướng về phía Phương Viện, nháy lên ánh mắt, rất bình tĩnh gật đầu đáp lại nói. Không sai, tỷ tỷ, ngươi thật đúng là nói đúng. Dù là nàng muốn trên trời chấm nhỏ, ta cũng nguyện ý cho nàng hái một khỏa. Nữ hài tử muốn phú dưỡng, không phải vậy lời nói. Sau khi lớn lên, rất dễ dàng liền bị hư nam hài cho lừa gạt đi. Nữ nữ đối Diệp Thiên lời nói, rất tán thành, liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý, như cái tiểu đại nhân giống như. Điệt tiếng nói, đúng đấy, chính là, Diệp Thiên thúc thúc nói quá đúng. Mụ mụ, ngươi tư tưởng quá bảo thủ á. Đã theo không kịp thời đại này, theo không kịp thời đại, liền sẽ bị đào thải. Tiền triều cũng là như thế diệt vong nha. Lấy sử làm gương, có thể biết rõ hưng thay. Ếch, không đúng, hư nam hài không thể đem ta lừa gạt đi. Ta đều nói, ta muốn làm Diệp Thiên thúc thúc tiểu tiểu lão bà. Phương Viện đem nữ nữ lời nói, làm thành hồ ngôn loạn ngữ. Căn bản không có để ở trong lòng. Lúc này nàng tâm lý trải qua từng trận ấm áp. Nữ nữ cùng Diệp Thiên cũng không có liên hệ máu mủ. Diệp Thiên đối nữ nữ tốt như vậy, toàn là bởi vì Diệp Thiên yêu ai yêu cả đường đi. Yêu huỳnh sâu đậm. Diệp Thiên tuy nhiên không thể trở thành nữ nữ phụ thân, nhưng lại đối nữ nữ sủng ái hiếu gia, có thể cấp cho nữ nữ giống như phụ thân quan tâm. Cái này khiến Phương Viện vô cùng cảm động, bờ môi khẽ nhếch, muốn nói lại thôi, ta nhớ không lầm lời nói. Con đường này trách đối diện, thì có một nhà nước Pháp đồ ăn quán, vị đạo rất không tệ. Diệp Thiên lần nữa đem nữ nữ ôm lấy, nhẹ giọng thì thầm mở miệng nói, một lớn một nhỏ, hai vị mỹ nhân. Chúng ta cái này đi hưởng thụ mỹ thực đi. Ta cũng đói. Vuông Viện thần sắc khác thường, vẫn là không nhúc nhích ngồi tại nguyên vị. Diệp Thiên trêu chọc nói, tỷ tỷ, ngươi sẽ không phải là cũng muốn ta ôm ngươi, ngươi mới nguyện ý đứng lên đi. Cái này thời điểm nhân dân trên quảng trường, biển người phun trào, càng lộ ra huyên náo náo nhiệt. Phương Viện sắc mặt đỏ bừng, trái tim nhảy loạn. Quán trách chừng liếc một chút Diệp Thiên, vô hạn thẹn thùng đáp lại nói, đệ đệ, ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút. Đang khi nói chuyện, Phương Việt yêu kiều đứng dậy, nàng vừa mới đứng dậy, đầu ngón tay liền bị Diệp Thiên bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt. Từng đảo ấm áp, theo Diệp Thiên trên tay, xuyên qua trong lòng bàn tay nàng, xoay chuyển không thôi chảy xuôi tại trong cơ thể nàng. Một loại mùa xuân giống như ấm áp, để cho nàng có chút lâng lâng. Trên thân một nơi nào đó, càng là bản năng phát sinh một loại nào đó phản ứng. Khi nàng thức được trên người mình biến hóa lúc, không khỏi cảm thấy vừa mừng vừa sợ, vừa thẹn lại sợ. May mắn đây là ban đêm, trên con đường này đèn đường tản mát ra sự tình ánh sáng mờ nhạt. Nếu là đổi lại ban ngày lời nói, nàng hiện tại di chuyển hai chân, hành tẩu lúc khó chịu tư thái, cùng váy đằng sau nước đọng, tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số người ánh mắt. Chỉ là cùng Diệp Thiên nắm tay, nàng chỗ đó liền đã xuân giang thủy noãn hướng đông chảy. Là bởi vì gia hỏa này nam nhân mị lực quá cường đại, để cho ta không có chút nào năng lực chống cự. hay là bởi vì thân thể ta nguyên nhân? Ta mảnh này khô cạn đất đai, nhu cầu cấp bách được đến cam lâm tưới nước. Nếu là cái sau lời nói, đây cũng quá đáng sợ a. Mấy giờ trước, trong nhà trong bồn tắm, mới vỗ tay một lần, một đường lên, Phương Viện thủy chung đỏ mặt, cúi đầu, tùy ý Diệp Thiên nắm tay nàng, dịu dàng ngoan ngoãn giống như cái tiểu nữ hài giống như. Mà nữ nữ lấy giúp vào Diệp Thiên trong ngực, tùy ý Diệp Thiên ôm lấy, líu lo không ngừng nói các loại ly kỳ cổ quái đề tài. Khoái lạc giống như cái tiểu thiên sứ, thẳng đến tiến vào nước Pháp đồ ăn quán lúc, nữ nữ mới lưu luyến không rời rời đi Diệp Thiên trong ngực. Quán cơm bên trong bồi bàn, mặc lấy vừa vặn yêu nhã đồng phục, bưng lấy danh sách hướng Diệp Thiên ba người bên này, đâm đầu đi tới lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo ông cụ non, nhưng lại mềm giòn dễ vỡ ngọt ngào giọng nữ. Ngay tại thúc giục bên người đồng bạn, ai nha, ta nói ngươi ngược lại là đi nhanh điểm nha, ta cái này cái bụng đã sớm đói đến ụp ụp gọi bầy. Sao bụng của ngươi tiếng kêu gọi, còn muốn vang dội, nghe đến đạo này giọng nữ Diệp Thiên, nhất thời hơi biến sắc mặt, nhịn không được hít sâu một hơi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.